Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, Lưu Lạc Tiểu Quýt Mèo. Đàm phán thu được thành công viên mãn. Cứ như vậy, chính mình ở trong trường học có thể nói là cái người tự do. Lại trừ giờ học cần phải lên, những phương diện khác, không người quản được rồi mình. Chu Vũ Kiệt mới vừa ra hành chính lầu đại môn, liền nghe được quen thuộc tiếng kêu. Trần Chỉ San, Chu Vũ Kiệt quay đầu nhìn lại, quả nhiên là người quen biết. Trần Chỉ San hỏi, thế nào, lớp các ngươi chủ nhiệm đáp ứng chưa? Đương nhiên, Chu Vũ Kiệt cùng Trần Chỉ San cùng đi xuống thang lầu, đồng thời đơn giản đem mới vừa nội dung nói một lần. Nói như vậy, ngươi có thể tự do, không người quản được rồi ngươi. Trần Chỉ San mỉm cười hỏi, nơi nào, ta còn là sẽ học tập cho giỏi. Chu Vũ Kiệt cười nói, mặc dù tự do, nhưng mình không có chính thức thành công trước, cũng liền vẫn là một cái bình thường học sinh, chỉ bất quá dài tương đối xoái mà thôi. Nói thế nào Trần Chỉ San cũng là phụ đạo viên, chính mình còn phải trả tại nàng phía dưới lan lộn đây. Ngày nào thành công, mới có thể không quan tâm nàng ý tưởng, leo đến nàng phía trên đi. Miêu, miêu, miêu, miêu, miêu, chấm ngoặc kép, một trận nhỏ nhẹ tiếng mèo kêu truyền tới. Hai người ngừng lại, lẫn nhau đúng rồi liếc mắt. Trần Chỉ San nói, có con mèo nhỏ, đúng, tìm nhìn một chút, thanh âm không có gì sức. Hẳn là ấu mèo, Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Đối với mèo, hắn rất biết. Hai người chui vào bên trái rừng cây nhỏ, men theo tiếng mèo kêu, khom người tìm phút chốc. Qua một phút, Trần Chỉ San đột nhiên nhào tới trước một cái, sau đó hài lòng la lên, ta chộp được, là một cái tiểu quýt mèo ai. Chu Vũ Kiệt đi tới, nhìn một cái Trần Chỉ San trong tay hèn yếu gầy nhỏ con mèo nhỏ, nói, quýt mèo vẫn như thế gầy, hẳn là một cái lưu lạc quýt mèo. Nhỏ như vậy, hắn bao lớn? Trần Chỉ San hiển nhiên không hiểu mèo. Chu Vũ Kiệt nói, phỏng chừng nửa tháng đi. Con mèo này hẳn là một cái không có gì ăn, cho nên gầy như vậy, có thể ngay cả nước đều không uống. Thật đáng thương a. Trần Chỉ San hai tay nâng lên tiểu quýt mèo, đưa nó để ở trước ngực, nhẹ nhàng ôm lấy, tựa hồ muốn cho hắn một ít ôn nhu. Chu Vũ Kiệt nói, ngươi đừng ôm hắn, để cho ta tới. Nói xong, cướp đi quýt mèo. Ngươi làm sao nha? Trần Chỉ San bất mãn nói, ngươi như thế thô bạo như vậy, con mèo nhỏ đáng yêu như thế, ngươi ôn nhu một điểm, làm sao nắm hắn gáy à? Ngươi biết cái gì à? Chu Vũ Kiệt nói, mèo này gáy chính là cho mèo mẫu thân cắn vị trí, bên này làm sao bắt cũng không đau. Hơn nữa con mèo nhỏ bị bắt vị trí này cũng sẽ không phản kháng. Nếu không ngươi đừng xem nó tiểu, cao nát tay ngươi nhưng là dễ như trở bàn tay. Trần Chỉ San ngẩn người, nhìn quýt mèo bốn chân hướng xuống dưới, không có chút nào phản kháng ý tứ, vì vậy gật gật đầu nói, ồ, hơn nữa loại này lưu lạc tiểu động vật, trên người bình thường đều có ký sinh trùng, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chu Vũ Kiệt nói. Trần Chỉ San hỏi, chúng ta đây đưa hắn đi bác sĩ thú y tiệm chứ? Chu Vũ Kiệt hỏi, làm sao, ngươi chuẩn bị dưỡng hắn? Trong nhà trọ không để cho dưỡng động vật ai? Trần Chỉ San dùng ngón tay trêu chọc Chu Vũ Kiệt, trong tay quýt mèo, nói, ta thích nhất quýt mèo, thật giống như dưỡng một cái đây. Cô bé thiện tâm phát tác, Chu Vũ Kiệt cũng chỉ có thể nói, như vậy đi, chúng ta đi mua chút ăn, về sau ngươi có thể tới nơi này cho hắn ăn. Đúng rồi, ngươi chỗ ở địa phương không phải có thể dưỡng mèo sao? Trần Chỉ San đột nhiên nghĩ đến một điểm này, nói, mèo này còn nhỏ, coi như chúng ta bây giờ cho ăn, hắn cũng không qua nổi mùa đông, có thể sẽ tươi sống chết rét. Ta nơi đó à? Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói, dưỡng con mèo là không có vấn đề gì, chẳng qua là ta bình thường không có thời gian a. Dưỡng mèo cũng không phải là chỉ này nước và thức ăn, còn phải bình thường xúc phân đây. Không sao, ngươi không lời nói suông, ta có thể đi làm. Trần Chỉ San cười nói. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Nói, được rồi, vậy thì nuôi đi. Trước, Chu Vũ Kiệt cũng thích mèo. Đặc biệt là quýt mèo. Mặc dù bởi vì số lượng quá nhiều mà đưa đến không bao nhiêu tiền. Nhưng vô luận nhan sắc vẫn là nhan trị. Đều so với nước ngoài một ít gì mèo ba tư. Không có lông mèo mạnh hơn nhiều. Chính là quá béo rồi. Một mập hủy sở hữu. Hai người mang theo tiểu quýt mèo. Trước trong trường học bộ bên trong siêu thị mua một cây tiểu hỏa chân tráng. Tiểu quýt mèo ăn một điểm. Tựa hồ có điểm tinh thần. Bắt đầu ở Chu Vũ Kiệt trên tay giãy giụa. Ra trường sau. Bởi vì điện thoại di động bản đồ còn không có thông dụng. Hỏi mấy cái lộ nhân. Mới tìm được một nhà bác sĩ thú y tiệm. Bác sĩ thú y hướng về phía con mèo nhỏ tiến hành sơ lược kiểm tra. Qua một lúc lâu sau đó. Lắc đầu một cái. Thở dài một cái. Trần Chỉ San có chút sững sờ. Hỏi. Thầy thuốc. Thế nào? Con mèo nhỏ này là các ngươi mới vừa nhặt chứ? Thầy thuốc hỏi. Trần Chỉ San gật đầu một cái. Nói. Đúng. Con mèo nhỏ có vấn đề gì không? Con mèo nhỏ này thân thể nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ. Hơn nữa trong thân thể có ký sinh trùng. Bao gồm kiểm tra đến phía sau chữa trị. Muốn chữa khỏi hắn mà nói. 1-2 ngàn đồng tiền đều không nhất định đủ. Thầy thuốc giải thích. Hắn đã nhìn ra hai người kia là phụ cận sinh viên. Điều kiện kinh tế phải có giới hạn. Muốn mắc như vậy. Trần Chỉ San có chút kinh ngạc. Thầy thuốc gật đầu nói. Đúng. Mèo chó xem bệnh, dưới bình thường tình huống, khả năng so với người còn muốn quý. Nhìn tại kiểm tra trên đài run lẩy bẩy tiểu quýt mèo. Trần Chỉ San ái tâm tăng vọt, hướng về phía Chu Vũ Kiệt nói. Ngươi mượn ta 2.000, ta về sau còn cho ngươi. Này còn cần ngươi con. Mèo này vốn chính là ta dưỡng. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, vừa hướng thầy thuốc nói. Thầy thuốc, cứ việc xem đi. Tiền ta tới trả, được, kia đi trước giao tiền thế chân đi. Thầy thuốc nhìn Chu Vũ Kiệt, hài lòng gật đầu một cái. Tiểu tử này, có chính mình lúc còn trẻ phong độ, giao xong tiền thế chân sau. Thầy thuốc đối với con mèo nhỏ tiến hành cặn kẽ kiểm tra. Mà Chu Vũ Kiệt cùng Trần Chỉ San thì trực tiếp đi phụ cận một gian đại siêu thị. Mua một ít ấu mèo có thể ăn đồ ăn, món đồ chơi cùng với mèo xa. Trần Chỉ San thậm chí còn đặc biệt mua một ít yogurt. Về sau có thể đút cho con mèo nhỏ ăn. Về sau có là cơ hội mua nữa. Không muốn duy nhất mua nhiều như vậy. Có được hay không a? Chu Vũ Kiệt than phiền nói. Đồ vật nhiều như vậy. Còn phải hắn tới rời. Nữ nhân chính là phiền toái. Rất ưa thích mua đồ. Đặc biệt là không tốn các nàng chính mình tiền thời điểm. Trần Chỉ San nói. Như vậy nhiều đồ tốt, ta muốn để cho con mèo nhỏ đều nếm một lần sao? Được rồi, người nói tính, trong tay đại nhuận phát túi đặt tay đau. Chỉ có thể hai cái tay đem đồ vật ôm ở trước ngực. Trở lại phòng khám bệnh sau, thầy thuốc cũng vừa mới làm xong kiểm tra. Chu Vũ Kiệt hỏi, thầy thuốc, thế nào? Thầy thuốc nói, mới vừa kiểm tra toàn thân qua một lần. Con mèo nhỏ trên người không có vấn đề gì lớn. Dinh dưỡng không đầy đủ mà nói các ngươi mua chút sữa dê phấn ngâm cho nó ăn. Trước mặt mấy ngày thiếu này điểm khó tiêu hóa thức ăn. Chỉ là thức ăn đủ rồi. Một tuần lễ thân thể hắn liền khôi phục. Còn có trên người nó tra được mấy loại ký sinh trùng. Bất quá rất khó lây cho nhân loại. Nhưng các ngươi cũng phải chú ý một chút. Ta cho các ngươi khai điểm dược. Các ngươi trở về dựa theo thời gian đút cho hắn ăn. Dược tương đối khổ. Các ngươi muốn cứng rắn rót vào. Rót vào. Như thế rót. Trần Chỉ San không hiểu hỏi. Thầy thuốc cười một tiếng. Nói. Yên tâm. Cho các ngươi phối mấy cái ống chích là tốt rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.